Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, mộ cốc nguy cơ. Hắc phượng tộc trung, đoàn người bắt đầu khởi động, một pho tượng tôn cường giả trống rỗng hiện lên. Bọn họ hướng phía hắc phượng mộ trong cốc dẫm trận tại chỗ mà đi. Thần sắc hàn lãnh, Tương Tiểu Nhã nhưng nhập mộ trong cốc nữ tử cũng xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy nàng thần sắc lóe ra, thầm nghĩ đây là có chuyện gì, của người nào thần hồn hóa thành lợi kiếm, trực tiếp xông về nàng hắc phượng tộc mộ cốc. Lúc này mộ cốc trong vòng, từng đạo cường giả thân ảnh xuất hiện, này hắc phượng tộc nhân đều đứng ở bầu trời, cũng không dám nhập cốc. Đây là hắn hắc phượng bộ tộc tổ tông sống ở nơi nào dám đơn giản đi vào, nếu là quấy rầy tổ tông tu hành sống lại, bọn họ muôn lần chết nan từ kỳ cữu, thùy rước lấy nhân. Lúc này, một vị hắc phượng tộc lão giả thần sắc hàn lãnh, lạnh như băng chất vấn một tiếng, chỉ thấy cô gái áo đen kia đứng dậy, nói, tộc lão. Trong cốc này nữ tử chính là một pho tượng long tộc người tỷ tỷ. Ta tương nàng bắt giữ là vì song thần long máu huyết. Không nghĩ tới lại thất bại. Hanh, nể tình ngươi là cho ta hắc phượng tộc lo lắng ta không đáng truy cứu. Tộc của ta người không được tự tiện nhập cốc. Hiện tại ta ra lệnh ngươi đi xử lý cho xong trong cốc việc. Đi vào, tộc lão lãnh mạc nói rằng. Nhất thời có thể dùng cô gái áo đen sắc mặt tái nhợt. Nói, tộc lão, không nên, ngoặc kép, ở mắt của nàng mâu trong, lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, phảng phất cực kỳ sợ vậy. Chính ngươi gặp phải phiền phức chính đi giải quyết, đi vào, tộc lão lệ quát một tiếng. Nhất thời cô gái áo đen sắc mặt tái nhợt, đây chính là lão tổ tông mộ cốc. Vô luận thùy đi vào, hay tế phẩm, nàng tuy rằng thân là hắc phượng tộc nhân, cũng giống như vậy, chỉ cần đi vào mộ cốc, hay tế phẩm, tùy thì khả năng bị nuốt trọn lai, nhưng lúc này, nàng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bước chậm, đi vào mộ cốc ở giữa, chỉ thấy từng cổ một đáng sợ hắc phượng hư ảnh chính hướng phía Tiểu Nhã đánh tới. Mà ở Tiểu Nhã chung quanh thân thể, thủ hộ kiếm xoay tròn không ngớt, vắt diệt tất cả, không cho bất luận cái gì hồn phách tới gần Tiểu Nhã. Ông, cô gái áo đen huyễn hóa thành bản thể, đột nhiên đang lúc thân thể của hắn trở nên vô cùng bàng lớn lên. Che khuất bầu trời, kinh khủng hắc ám yêu tà khí tràn ngập ra. Chỉ thấy nàng hé miệng trong giây lát phun ra một đạo hắc viêm. Nhất thời điên cuồng hướng phía hạ khoảng không đánh móc sau gáy. Xoay tròn lợi kiếm ngưng tụ ra một đạo ánh sáng ngọc kiếm ý. Hướng phía hắc viêm giết quá khứ. Ầm ầm một tiếng bạo liệt âm hưởng truyền ra. Nhưng mà đã thấy hắc phượng thân hình khổng lồ đột nhiên nhào xuống phía dưới. Phong duệ to lớn lợi chảo hướng phía Tiểu Nhã bắt tới. Tiểu Nhã quanh thân lợi kiếm điên cuồng xoay tròn, hóa thành một thanh kinh khủng cự kiếm, tràn ngập đáng sợ khí tức. Ánh sáng ngọc kim quang coi như yếu cắt hư không, hướng phía hắc phượng bính đụng tới. Phượng kích, hắc phượng giống to một tiếng, kinh khủng hắc ám lực lượng đánh vào bên trên cự kiếm. Tương kiếm đều phải đánh nghiền nát, nhưng mà thân thể của hắn khu cũng bị bắn ngược mà quay về. Nhiên mà đúng lúc này, một pho tượng tôn khổng lồ hắc phượng hư ảnh đột nhiên quấn ở tại trên người của nàng. Có thể dùng mặt nàng sắc trong nháy mắt trắng bệch. Không, lão tổ tông, ta là hắc phượng tộc nhân. Hắc phượng giống giận một tiếng. Nhưng mà một pho tượng tôn hắc phượng hư ảnh trực tiếp tầm ăn lên xuống. Một chút xíu tương thân thể của hắn khu rảo rơi lai. Đồng thời một đoàn hắc vụ tương nàng bao phủ. Tự ở một chút xíu tương chi nuốt hết rơi. Màu đen tinh khí máu huyết hướng phía xa xa thổi đi. Vô cùng tà ác, Tiểu Nhã đã nhìn không thấy tôn hắc phượng. nàng chỉ cảm thấy cả người cũng hơi có chút cảm giác mát. Ở đỉnh đầu của nàng bầu trời xuất hiện rất nhiều hắc phượng hư ảnh, chính lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất tùy thời khả năng tương nàng nuốt. Ca, Tiểu Nhã sắc mặt của lại trở nên hơi có chút trắng bệch. Thân chu thủ hộ kiếm phảng phất đều yếu đi vài phần. Mà ở mộ cốc bầu trời, này hắc phượng tộc nhân thần sắc lạnh lùng nhìn đây hết thảy phát sinh. Tiến nhập hắc phượng trong cốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trở thành lão tổ tông tế phẩm 3. Chờ mong lão tổ tông hoàn thành quy nhất, niết mâm trở về, thống lĩnh hắc phượng bộ tộc. Lúc này, tộc lão thần sắc túc mục, quay mộ cốc mở miệng nói. Nhất thời hắc phượng bộ tộc người của tất cả đều ánh mắt lóe ra duệ quang. Lão tổ tông thật có thể cú niết mâm trở về sao? Mà đã ở đồng thời, hắc phượng bộ tộc bầu trời nơi, rồng ngâm thanh rung động thiên địa, chỉ thấy ngao ma điên cuồng hướng phía mộ cốc phương hướng đánh tới. Khí tức đáng sợ, cả kinh hắc phượng tộc người của đều ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Thần sắc đột nhiên đang lúc phát lạnh, nói, đứng lại, từng đạo cường giả thân ảnh bay lên trời. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc lợi kiếm coi như từ trên trời mà đến. Trong một sát na từ trong hư vô chém giết ra, tương kỳ đạo thân ảnh trực tiếp xé rách rơi lai. Làm càn, gầm lên có tiếng cuồn cuộn. Chỉ thấy một vị cường đại thánh đế nhân vật bay lên trời, hóa thành khổng lồ bản thể, trong giây lát hướng phía Lâm Phong bên này đánh thẳng tới. Trong miệng không ngừng phun ra sợ rằng ngọn lửa màu đen. Ngao ma mở miệng to, thổ tức ra, và ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Đồng thời, Lâm Phong thân thể gào thét đập ra, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Ngay lập tức nhảy vào trước mặt đối phương, hắc phượng trực tiếp một chảo tê quá khứ. Nhỏ bé nhân loại dám cùng hắn cứng rắn bính, muốn chết, giết. Thiên địa khí phảng phất toàn bộ bị Lâm Phong sở chủ tề, hóa thành vô thượng công kích, trực tiếp nhảy vào đối phương thân hình khổng lồ trước mặt. Một quyền băng ở tại đối phương trên người, răng rắc âm hưởng truyền ra. Huyết vũ ở trên hư không trung phi sái, ngao ma nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp được Lâm Phong thân thể kế tục hướng phía tiền phương đánh tới. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Mộ cốc phương hướng, những cường giả kia quay đầu lại hướng phía bên này trông lại. Trong thần sắc không khỏi hiện lên ánh sáng lạnh, lai ta hắc phượng tộc nháo sự, trên người một người khí tức đáng sợ. Chậm rãi bay lên không, nhưng mà đã thấy tộc lão đạo, bọn họ nếu là muốn nhập cốc, liền do chứ bọn họ, thì tộc lão, người nọ khẽ gật đầu, chỉ thấy ngao ma trực tiếp từ đoàn người bầu trời vọt tới. Lập tức vừa hướng phía hạ khoảng không tài khứ, ca ca, Tiểu Nhã thấy bầu trời ma long thân ảnh, không khỏi giống lên một tiếng. Chỉ thấy một pho tượng tôn hắc phượng hư ảnh bay thẳng đến thân thể của hắn tê cắn. Phải nàng nuốt trọn lai. Cút ngay, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn trực tiếp biến mất. Đồng thời kinh khủng âm ba điên cuồng nhảy vào đáo này hư ảnh trong cơ thể. Tương một pho tượng tôn hư ảnh trực tiếp chấn vỡ nứt ra lai. Hô! Lâm Phong thân thể phủ xuống đáo Tiểu Nhã bên cạnh, hít một hơi thật sâu, nguy hiểm thật, nhìn Tiểu Nhã tái nhợt sắc mặt, Lâm Phong tương nàng ôm lấy, nói, không sao, dạ, ca ca, Tiểu Nhã phảng phất tháo xuống nặng nề sợ hãi bao quần áo. Cả người phảng phất đều thoát lực vậy, Lâm Phong tương nàng đặt ở ngao ma hai bên trái phải, nói, tiểu tử kia, bảo vệ Tiểu Nhã, yên tâm lão đại, đám này nghiệp chướng đừng nghĩ động Tiểu Nhã tả. Ngao ma thần sắc hàn lãnh, nhìn chằm chằm bầu trời tụ đến đáng sợ hư ảnh. Thật nhiều hắc phượng hư ảnh, đều là một đám đã chết vong hồn. ở trong cốc một chỗ động phủ ở giữa, có một pho tượng ngưng tụ đắc cực kỳ rõ ràng hắc phượng. Hắn thân thể cao lớn nằm ở, không ngừng cắn nuốt vừa hấp thu mà đến tinh khí. Lúc này, ánh mắt của hắn mở, một đạo đáng sợ u lạnh ánh sáng lóe ra, cực kỳ lãnh, thần hồn quy về trong cơ thể. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hư không, đột nhiên đang lúc, vô thượng chủ tể chi đạo uy tràn ngập ra. Giống, này hắc phượng hư ảnh vọt xuống tới, Lâm Phong thân thể đột nhiên đang lúc nhảy vào hư không. Cả người hắn trên người xuất hiện hoàn toàn không có bị đáng sợ vòng xoáy. Dường như hắc động vậy, trực tiếp tương này hắc phượng hư ảnh nuốt vào. Này hắc phượng hư ảnh điên cuồng rùng rằng, nhưng mà hắc động kia vòng xoáy càng ngày càng đáng sợ. Không thể ngăn trở, hắc phượng hư ảnh không ngừng vặn vẹo, nhưng mà cuối như trước bị nuốt hết rơi lai, chui vào Lâm Phong trong cơ thể, bị ngạnh sinh sinh đích nuốt trọn lai. Lâm Phong thân thể bay lên trời, một thôn phệ ý bao phủ khắp thiên địa, phảng phất giờ khắc này, lực lượng cắn nuốt chủ tể tất cả, này tùy ý phiêu đãng tàn hồn toàn bộ hướng phía Lâm Phong vọt tới. Điên cuồng bị nuốt trọn, thật là lợi hại, thôn phệ lực lượng, phảng phất là vô cùng thiên địa lực ngưng tụ mà thành. Lam Qua nhìn trong hư không Lâm Phong, thần sắc hơi run một chút hạ, rất giật mình. Xa xa, một đạo hắc quang phảng phất phá khai rồi tất cả, hướng phía Lâm Phong bắn nhiều. Lâm Phong con ngươi đột nhiên cứng đờ, cặp mắt kia coi như phải hắn đái nhập hắc ám thế giới ở giữa vậy. Cực kỳ đáng sợ, không sai, thật là mạnh mẽ huyết khí. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, Lâm Phong hoàn toàn lâm vào chỗ trống ở giữa. Khi hắn thân chu, xuất hiện một pho tượng tôn hắc phượng chi ảnh. Tất cả đều âm lãnh vô cùng theo dõi hắn, đưa hắn mang đến, vừa một đạo lãnh âm truyền ra. Nhất thời một pho tượng tôn hắc phượng toàn bộ hướng phía Lâm Phong đánh móc sau gáy. Lâm Phong thần sắc động lại, thần niệm ánh sáng long lánh, đột nhiên hư không thành trận, lưới khắp hư không, Lâm Phong thân ảnh của trở nên đang lúc tiêu thất, thân thể xuất hiện ở một pho tượng hư ảnh trước, thái cổ thánh quyền điên cuồng tập sát ra, tôn hư ảnh nghiền nát nổ tung rơi. Nhưng mà Lâm Phong lại cảm thấy một cực kỳ khí tức nguy hiểm. Càng nhiều hơn hắc phượng không ngừng đánh về phía hắn, phảng phất không có cuối cùng. Giết! Lâm Phong thần sắc hàn lãnh, tử vong ý ngập trời vậy đáng sợ. Đại viên mãn tử vong chi đạo mang tất cả ra, hướng phía mặt khác một pho tượng hắc phượng bao phủ quá khứ. Lập tức vô thượng kiếm uy sát phạt ra. Vừa một pho tượng hắc phượng ngã xuống, Lâm Phong trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ, điên cuồng gạt bỏ chứ hắc phượng. Thế nhưng, những hắc phượng, phảng phất sẽ không giảm thiểu vậy. Không có cùng cực, Lâm Phong cường đại trở lại, cũng không có khả năng vĩnh viễn như vậy chiến đấu tiếp. Đây là cái gì lực lượng? Hồi lâu, Lâm Phong chạm ở trên hư không? Chung quanh hắc phượng như trước, hơi thở của hắn hơi có ta di động, đạo kia chủ nhân của thanh âm, chẳng lẽ là thánh cảnh nhân vật sao? Ung ung, không gian táo động, chỉ thấy một con đen kịt bàn tay to đưa vào mảnh không gian này. Trong giây lát hướng phía Lâm Phong bắt tới, Lâm Phong một kiếm phách giết ra, nhưng mà bàn tay to kia phảng phất là hư huyễn vậy. Tùy ý kiếm chém ở phía trên lại lù lù bất động. Lập tức lần thứ hai ngưng thật, hướng phía Lâm Phong khấu trừ quá khứ. Lâm Phong thân thể bạo thối, phía sau hắc phượng đồng thời hướng phía hắn xung kích ra. Có thể dùng hắn sắc mặt biến đắc phá lệ khó coi. Thảo nào hắc phượng tộc người của đơn giản thả bọn họ nhập mộ cốc. Phương diện này cực kỳ nguy hiểm. Có đáng sợ tồn tại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.